Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37 Công Chúa Vạn Tuế Năm, Chu Triều Đế Đô, Sử Đoàn người bị nhốt ở trong phòng giam 5 ngày sau. Rốt cuộc đã biết cái gì gọi là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hoàn toàn thành thật xuống dưới. Từ Hành Ngọc giúp đỡ Nghĩ Hảo Quốc Thư sau, Chu Đế liền đem có quan hệ Sử Đoàn sự tình hoàn toàn giao cho Hành Ngọc xử lý. Hành Ngọc biết được những người này mặt ngoài hoàn toàn thành thật xuống dưới. Cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, vẫy vẫy tay khiến cho người đem bọn họ thả. Đông Phương Chính Khanh mấy ngày nay đều đãi ở chỗ ở dưỡng thương. Ngày đó bị người từ trên ngựa ngã xuống dưới. Tuy rằng không có xuất hiện cái gì gãy xương tình huống, nhưng cũng đem hắn cấp rơi cả người đau đớn, lau dược nghỉ ngơi mấy ngày, mới vừa có thể xuống giường đi lại, liền thấy những cái đó bị bắt đi sứ thần hùng hùng hổ hổ đẩy cửa tiến vào. Hắn nghe được những người đó ở thấp giọng mắng Chu Triều nhị công chúa tàn nhẫn độc ác. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, cũng thế, muốn mắng cứ mắng, đừng lại bị cái kia công chúa bắt được liền thành. Đông Phương Chính Khanh trở lại phòng tiếp tục nằm. Một lát sau, có người gõ vang hắn cửa phòng, cho hắn đoan tiến vào một chén tổ yến. Công tử, cùng hoàng thái nữ liên hệ thượng, nàng hiện tại đãi ở chùa Linh Ẩn. Đông Phương Chính Khanh trong mắt hiện lên một tia kích động. Hắn tại hạ người dưới sự trợ giúp ngồi dậy, tiếp nhận tổ yến đồng thời hỏi, hoàng thái nữ nhưng nói khi nào phương tiện cùng ta thấy thượng một mặt. Nghe xong hạ nhân hồi bẩm, Đông Phương Chính Khanh phất tay làm hắn lui ra. Đào Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sao sao sao? Đông Phương Chính Khanh cùng Đào Mạnh, hoặc là nói Tống Triều hoàng thái nữ Mạnh Đào chạm mặt khi, Hành Ngọc đang ở cấp Mục Cẩn viết thư từ Chu Triều vấn tội quốc thư ra roi thúc ngựa đưa đến Tống Đế trong tay. Hắn nhìn quốc thư thượng nội dung, sắc mặt âm trầm không chừng, hỏi hạ đầu hữu tướng, kia Chu Triều nhị công chúa, tuổi tự hồ không lớn đi, hữu tướng chủ quản tình báo công tác. Tuy rằng Tống Đế đối hắn không đủ tín nhiệm, nhưng tưởng đem cái này cáo ra kéo xuống mã cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ có thể nhậm này tạm thời ngồi ở hữu tướng vị trí thượng. Hữu tướng có thể đạt tới hôm nay địa vị, năng lực tự nhiên không kém. Hắn nghĩ nghĩ, kia nhị công chúa, năm nay hẳn là 11 tuổi, bang, một tiếng. Chén trà hung hăng nện ở trên bàn, Tống Đế lạnh lùng nhìn quốc thư thượng giấy trắng mực đen, sứ thần khinh bạc ta Triều nhị công chúa chín tự, ta Triều sứ thần lại cấp khó dần nổi, cũng không có khả năng khinh bạc một tiểu nha đầu. Hảo một cái Chu Đế a, cư nhiên liền cái hảo điểm lý do đều không tìm. Hảo, hảo, hảo a. Lúc này, ở biên cảnh Mục Cẩn cũng thu được từ Đế Đô đưa tới thư từ. Hành Ngọc đem chuyện này đương chê cười nói cho Mục Cẩn. Tin cuối cùng, Hành Ngọc làm ơn Mục Cẩn truyền ra một tin tức, ở biên cảnh chế tạo một hồi ám sát nghe nhìn lẫn lộn. Cũng truyền ra tin tức lọt vào ám sát người dung mạo cùng Tống Triều hoàng thái nữ cực kỳ tương tự. Hiện tại cái kia nữ tử đã không biết tung tích, Tống Đế còn không có tới kịp làm ra cái gì phản kích. Có một cái nghe đồn liền ở Đế Đô phố lớn ngõ nhỏ lan truyền khai. Nghe nói khoảng thời gian trước biên cảnh nơi đó có một người lọt vào ám sát. Ta nghe nói vẫn là cái tuổi trẻ cô nương. Hơn nữa, nói chuyện người nọ đè thấp thanh âm, hắn bên người nhân vi nghe rõ, sôi nổi thấu lại đây vãnh tai. Cái kia cô nương cùng hoàng thái nữ lớn lên còn rất giống, cái gì? Có một người kinh hô ra tiếng, bị bên cạnh người trừng mắt nhìn vài mắt, hắn mới vội vàng che miệng lại, nhưng trên mặt vẫn là một bộ khiếp sợ bộ dáng. Trương lão nhị, cái kia cô nương hiện tại thế nào? Không xảy ra việc gì đi, khụ khụ, này ta cũng không thể nói, a, ta xem ngươi là không biết đi. Còn ở nơi này trang thần bí, bị chung quanh người dùng phép khích tướng. Kia Trương lão nhị trừng mắt nhìn trừng mắt, ai nói ta không biết nàng thế nào, biến mất không thấy, nghe nói thích khách không tìm thi thể, vì tìm kia cô nương còn kinh động Chu Triều Quân coi giữ. Hảo hảo, không nói, ta phải về nhà, có người rời đi, nhưng dư lại người như cũ đang tiến hành đầu óc gió lốc. Ta nghe ta kia nhị anh em vợ tam đại gia nói. Chúng ta xử đoàn người đi sứ Tống Triều, thấy công chúa mạo mỹ, còn tưởng đùa giỡn công chúa tới cái gì. Đùa giỡn công chúa, quá không biết xấu hổ, này không phải tưởng khiến cho hai nước đại chiến sao. Chung quanh xem náo nhiệt người nhếch miệng, bọn họ mới không để bụng vị này công chúa tuổi có bao nhiêu đại. Quan trọng nhất chính là tin tức tìm kiếm cái lạ a. Ở này đó dân chúng trong lòng, công chúa đều là kim chi ngọc diệp, hoa dung nguyệt mạo, bị nam nhân coi trọng nhiều bình thường, hơn nữa có thể bị đùa giỡn, tuổi có thể tiểu, nếu khiến cho hai nước đại chiến, vậy vừa lúc có lý do điều tra biên cảnh, bị thương cái kia cô nương phỏng chừng liền trốn không được đi, có một cái có thức chi sĩ, nói một câu, chung quanh người cho nhau làm mặt quỷ, lộ ra ác. Ta hiểu biết biểu tình, chờ Tống Đế biết được này đó đồn đãi vớ vẩn khi. Cùng loại lời nói đã truyền đến càng ngày càng khoa trương. Tỉ như cái gì, hoàng thái nữ ở biên cảnh dưỡng thương. Bệ hạ phái sử đoàn đi khiêu khích Chu Đế, một là vì khiến cho hai nước đại chiến, nhị là vì nhân cơ hội diệt trừ hoàng thái nữ, củng cố hắn thống trị. Lại tỉ như cái gì, Chu Triều công chúa hoa dung nguyệt mạo. Chúng ta bệ hạ đối nàng khuynh mộ không thôi, muốn phái sử đoàn đi cầu thú công chúa, bị Chu Đế cự tuyệt sau suýt nữa muốn trùng quan nhất nộ phát động hai nước chiến tranh. Tống Đế cả người sắc mặt đều vặn vẹo, cái thứ nhất lời đồn đãi nói chúng rồi hắn tâm sự. Cái thứ hai lời đồn đãi trực tiếp làm hắn nổi trận lôi đình. Tống Đế tâm phúc tả tướng vội vã tiến cung, trực tiếp cùng Tống Đế nói, bệ hạ. Dân tâm đã không thể dùng, các bá tánh hiện tại đều ở nhìn chằm chằm ngài bước tiếp theo động tác. Nếu là ở ngay lúc này khơi mào Tống Chu hai nước chiến tranh, dư luận nhất định đối ngài bất lợi. Tống Đế cắn răng. Những cái đó lão gia hỏa đều ở nhìn chằm chằm chẫm. Ngầm cũng không buông tay tìm ta kia chất nữ, nếu không cùng Chu Quốc khai chiến, ngươi nói muốn như thế nào ở ngắn nhất thời gian củng cố chẫm thống trị. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sát? Tả tướng cười khổ, sao có thể tiếp tục sát? Mới vừa đăng cơ kia đoạn thời gian giết người còn thiếu sao? Hiện tại lại sát đi xuống, đều không cần hoàng thái nữ làm cái gì. Những cái đó đại thần liền ngồi không an ổn. Bệ hạ nói đùa, nếu là Chu Triều không thể vì, chúng ta đây liền cùng Khánh Triều khai chiến đi. Tống Khánh hai triều cừu hận sâu đậm. Tùy tiện tìm cái lý do khai chiến, Tống Triều bá tánh cũng đều sẽ cùng chung kẻ địch. Tống Đế cười lạnh. Xem ra đây là Chu Triều mục đích, cũng thế, kéo dài hơi tàn nhất thời, chờ chẫm đằng ra tay tới, nhất định phải làm Chu Triều nhân vì hôm nay việc trả giá đại giới, sao sao sao trưng bày ở Chu Tống biên. Cảnh quân đội bắt đầu dần dần rút đi, chờ võ uy hầu phái ra thám báo hồi bẩm. Xưng này đó quân đội đang ở hướng Tống Quốc cùng Khánh Quốc biên cảnh di động khi. Quân chướng người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Mục Cẩn ăn mặc một thân màu ngân bạch nhẹ giáp, đem chủ vị nhường cho Võ Uy Hầu. Hắn ngồi ở Võ Uy Hầu tả hạ đầu, nghe thấy cái này tin tức. Mục Cẩn lại là trước hết nghĩ tới rồi hành ngọc tại đây trong đó đủ loại bố cục cùng thủ đoạn. Trên tay hắn lực dùng một chút lực. Bén nhọn đồ vật liền đem hắn lòng bàn tay cắt qua ra. Chảy ra tinh tinh điểm điểm vết máu tới. Này đủ loại tâm kế cùng thủ đoạn, tính kế sử đoàn, tính kế sứ thần, lợi dụng dân gian dư luận. Cho dù là làm hắn tới, cũng chưa chắc có thể làm ra như vậy bố cục. Nhưng Ngọc Nhi chỉ có 11 tuổi, lại rất dễ dàng hoàn thành việc này. Là hắn làm được không tốt, mới làm Ngọc Nhi lo lắng việc này. Hắn lực lượng trong tay chung quy vẫn là quá mức bạc nhược chút. Điện hạ, Võ Uy Hầu liền kêu vài tiếng, thấy Mục Cẩn như cũ là một bộ xuất thần bộ dáng. Thấp giọng nói một câu, mạo phạm, giơ tay đẩy đẩy hắn, Mục Cẩn lấy lại tinh thần, nhìn về phía Võ Uy Hầu. Võ Uy Hầu nói, thần cho rằng biên cảnh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện tình huống như thế nào. Đại quân hỏa lực tập trung nơi này, mỗi nhiều dừng lại một ngày, ăn uống chi phí liền sẽ hao phí thượng không ít. Thần tính toán cho bệ hạ trình một phong thư từ hội báo việc này. Cũng đem nơi đây quân đội rút về, Mục Cẩn nghĩ nghĩ. Hầu ra lời nói có lý, đại quân đến đế đô ngày đó. Hành Ngọc sớm liền ở tửu lầu sát đường lầu hai hầu. Tuy rằng không có khai chiến, quân đội vẫn là đã chịu đế đô bá tánh nhiệt liệt hoan nghênh. Hành Ngọc nâng má, xa xa nhìn kia nói ngồi ở tuấn mã thượng quen thuộc thân ảnh. Đó chính là Thái tử Điện Hạ đi, thật sự là thần tiên người trong, nghe nói Thái tử Điện Hạ còn chưa cưới vợ, cũng không biết. Thái tử Phi đến là cỡ nào bộ dáng ra thế, mới xứng đôi Thái tử Điện Hạ, nghe từ cách vách mấy bàn truyền đến thiếu nữ kiều thiếu thanh âm. Hành Ngọc trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười, đợi cho Mục Cẩn mã tới gần tửu lầu khi, Hành Ngọc cầm trong tay kia đóa sáng quắc thịnh phóng hoa mẫu đơn từ cửa sổ bỏ xuống đi. Chính chính dừng ở Mục Cẩn trong lòng ngực, Mục Cẩn đem diễm lệ hoa mẫu đơn nhặt lên tới nắm ở trong tay. Ngẩng đầu hướng sát đường mấy nhà tửu lầu quan vọng, Hành Ngọc đã trước tiên triệt, chạy về hoàng cung nghênh đón Mục Cẩn. Cái Lam nhìn thấy, cười quái dị một tiếng, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành, cũng không biết là nhà ai nữ lang, cư nhiên cấp điện hạ tặng mẫu đơn, trở lại hoàng cung. Cùng Chu Đế ở thư phòng hội báo xong sự tình sau, Mục Cẩn thay đổi thân quần áo. Lúc này mới đi Phượng Tê Cung thấy Tống Hoàng Hậu cùng Hành Ngọc. Mục Cẩn rời đi Phượng Tê Cung khi, Hành Ngọc cũng theo ra tới. Một con lỗ tai bị người nhẹ nhàng đầy trụ, Mục Cẩn cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, bôi nhọ sử đoàn, cùng phụ hoàng chống đối. Tổ kiến ám các, Hành Ngọc lười biếng ngáp một cái. Thái tử ca ca, mau chút giáo huấn đi. Ta còn không có tới kịp ăn cái gì, Mục Cẩn tức khắc dở khóc dở cười. Đây là ăn định rồi hắn luyến tiếc huấn nàng. Mục Cẩn buông lỏng ra ninh nàng lỗ tai tay. Bất đắc dĩ thở dài. Đông cung nơi đó hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Cùng ta một đạo qua đi đi. Vừa lúc nói với ngươi nói biên cảnh phát sinh sự tình, thấy hắn bóc nói chuyện cha. Hành Ngọc một sửa vừa mới lười biếng tư thái. Chủ động hướng Đông Cung đi đến, ám các sự tình ở Chu Đế cùng Mục Cẩn nơi đó qua minh lộ sau. Tức khắc lấy càng mau tốc độ phát triển lên, chùa Linh Ẩn, Mục Thụy cùng Đào Mạnh đã nhận thức hơn 4 tháng. Hắn trước đây không biết tình yêu tư vị, nhưng này không đại biểu hắn không biết chính mình đối Đào Mạnh tâm ý. Nhưng Mục Thụy mới vừa nhận rõ chính mình đối vị cô nương này tâm ý. Hắn 15 tuổi sinh nhật liền phải tới rồi, mà 15 tuổi một ngày này, Hoàng Cung sẽ phái xe ngựa lại đây đem hắn tiếp hồi Hoàng Cung. Tân làm được quần áo thực vừa người, nhưng nhìn kia chưa bao giờ chạm qua huyền sắc, Mục Thụy có chút không được tự nhiên. Hắn nhéo nhéo ống tay áo, đứng ở gương đồng trước, chỉ có thể thấy rõ một cái mơ mơ hồ hồ ảnh ngược. Hắn tổng cảm giác, loại này tượng trưng cho thân phận cực quý nhan sắc xuyên đến hắn trên người. Có chút không hợp nhau, thật giống như hắn cùng cái này hoàng cung giống nhau. Nhưng không chờ Mục Thụy cảm khái bao lâu, bên ngoài cung nhân đã gõ cửa. Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ đã phái người tới thúc giục. Phượng Tê Cung nơi đó đã vì ngài bị hảo yến hội. Liền chờ ngài tiến đến khai tịch, Mục Thụy lúc này mới tự ngài tự oán trung thanh tỉnh. Hắn vội vàng đi ra ngoài, làm cung nhân lãnh hắn tiến đến Tống Hoàng Hậu cư trú Phượng Tê Cung. Trước sau đều vây quanh người, lại là một loại thực không được tự nhiên thực không thói quen cảm giác. Mục Thụy trong lòng than nhẹ, hắn rất muốn Đào Mạnh, so với đãi ở trong Hoàng Cung cẩm y ngọc thực. Hắn cảm thấy đãi ở Đào Mạnh bên người càng làm cho hắn cảm thấy tự tại vui mừng. Lúc này, Tống Triều sử đoàn cũng nhận được thư từ, chuẩn bị rời đi Chu Triều. Mặt khác sứ thần vội vàng thu thập hành lý thời điểm. Đông Phương Chính Khanh làm ngụy trang, tiến đến chùa Linh Ẩn thấy Đào Mạnh, Chu Đế già rồi, Chu Thái tử không thể khống chế. Lại tố có hiền danh, nếu muốn mưu đoạt Chu Triều, cần thiết tìm cơ hội diệt trừ hắn, Mục Thụy hồi cung. Hắn cứu cứu ở chúng ta trong tay, lại đối với ngươi tâm sinh ái mộ, hắn sẽ là một quả thực tốt quân cờ. Hết chương.